thậm chí chí không muốn gặp lại anh nữa. Đây là kết quả tệ nhất, cũng là hậu quả mà Từ Ngạn Hoàng đã xác định khi nói ra những công việc này. Nhưng anh không biết, dù là người khác nói ra chuyện tương tự, chắc chắn Du Tâm Kiều sẽ sợ hãi tránh né, có khi cậu sẽ gọi điện thoại cảnh báo các quan hệ với người đó, đến chết cũng không qua lại với nhau nữa. Nhưng khi người nói ra là Từ Ngạn Hoàng, thứ mà Du Tâm Kiều nhìn thấy chỉ có vết sẹo cũ làm anh tự đèn trần, mở toang bản thân thoáng chốc lại chút gì. Em không sợ, dù sao anh cũng chưa giết ông ta. Du Tâm Kiều nhìn lại Từ Ngạn Hoàng, ánh mắt dịu né né, vả lại, anh không bao giờ thâm thương em, cả thế giới đều có thành kiến với anh, họ cho rằng con bạc sao là người tốt cho được. Ngay cả thân Từ Ngạn Hoàng cũng tin vào kết luận của người ngoài, cảm thấy anh và Từ Chấn là cùng một loại người, ghen thấp gần, hết thuốc chữa, xấu xa từ trong xương, lúc nào cũng có thể say lòng thân mình. Nhưng Du Tâm Kiều nói anh không phải người tốt, Từ Ngạn Hoàng vẫn nói, anh không giống với tưởng tượng của em, anh hữu ích kỷ, tham lam, biết rõ bản thân có thể mang lại rủi ro cho người xung quanh nhưng vẫn muốn cố gắng giữ bên cạnh. Du Tâm Kiều nghe hiểu được ý của anh, nhưng cậu vẫn không sợ chút nào. Cậu nhếch môi cười, nói, định nghĩa tốt xấu của em không giống người khác, lại, trước khi tin anh, em tin bản thân mình hơn. Du Tâm Kiều vẫn chưa hoàn hồn, lực chú ý lại bị tay Từ Ngạn Hoàng dẫn đi mất. Đúng rồi, vết sẹo trên tay anh là thế nào vậy? Trông như vết thương do dao, còn ở vị trí hổ khẩu nữa, lại là ba anh. Xuyệt, Từ Ngạn Hoàng giơ ngón trỏ ấn lên môi Du Tâm Kiều, tụi mình không nhắc đến ông ta nữa. Du Tâm Kiều trợn tròn mắt, nói không rõ chữ, cái gì em cũng nói cho anh biết, không công bằng chút nào, cái này không quan trọng, thế cái gì mới quan trọng, bây giờ, em vẫn thích anh chứ, anh thấy sao? Từ một tiếng đồng hồ trước, cậu đã bộc bạch lòng mình, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy không thể tin nổi, sao cứ thế mà nói ra vậy chứ? Nhận được câu trả lời khá hài lòng, Từ Ngạn Hoàng thả lỏng thần kinh căng chặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặc dù trong lòng đã lờ mờ đoán được, Du Tâm Kiều vẫn muốn hỏi, thế anh thì sao, thích em không? Từ Ngạn Hoàng học theo cậu, em thấy sao, em thấy gì cơ? Du Tâm Kiều nói, em chỉ cảm thấy anh ỷ vào việc em mất trí nhớ nên bị chuyện lừa em, còn nói chúng ta hôn nhau hàng ngày, chẳng phải bây giờ ngày nào chúng ta cũng hôn nhau à? Du Tâm Kiều nghẹn lại, vậy mà anh còn nói chúng ta ngủ chung một giường. Em từng quan sát rồi, cái nệm này chỉ có bên phía em hơi lún xuống, chứng tỏ chỉ bên này mới có người ngủ trong thời gian dài. Từ Ngạn Hoàng nhướng mày, ai nói ngủ thì cứ phải ngủ trên giường, anh nhấn mạnh chữ ngủ, mặc Du Tâm Kiều nóng lên ngay tức thì. Bắt nạt, đủ rồi, Từ Ngạn Hoàng cốc lên trán cậu, nói bằng giọng nghiêm túc, nghĩ được đến việc anh kết hôn với em vì báo ơn, vậy sao em lại không nghĩ tới lý do năm đó em cản được anh? Ờ ha, tại sao nhỉ? Chỉ vì thích thôi ư? Du Tâm Kiều 18 tuổi thật sự siêu đến vậy cơ à, có thể thay đổi vận mệnh của một người. Không đợi cái đầu chậm chạp lơ ngơ của Du Tâm Kiều tải kịp, Từ Ngạn Hoàng đã vội vàng tuyên bố, được rồi, đã đến giờ. Du Tâm Kiều, đợi đã. Muộn rồi, Từ Ngạn Hoàng nói, cơ hội như vậy sẽ không có lần thứ hai. Anh lật người, duỗi tay cầm điện thoại Du Tâm Kiều đặt bên gối, soi mặt Du Tâm Kiều mở khóa, nhấn mở WeChat, tìm khung trò chuyện của cậu với mình, nhấn giữ xóa tin nhắn hay là chúng ta thôi đi. Anh làm một cách lưu loát rành mạch, giống như đã từng diễn tập vô số lần trong đầu. Làm xong những việc ấy, Từ Ngạn Hoàng kéo chăn lên, nhét Du Tâm Kiều vào. Chỉ còn mỗi cái đầu ở bên ngoài, Du Tâm Kiều chớp mắt, muốn nói lại thôi. Bây giờ cho dù em muốn đi, anh cũng sẽ không đồng ý, em không. Hơn nữa giấy chứng nhận được lấy ở nước ngoài, lấy thì dễ mà bỏ thì khó. Từ Ngạn Hoàng cũng nằm xuống, duỗi cánh tay qua, ông chặt Du Tâm Kiều đang nằm trong chăn vào lòng, như đóng dấu sở hữu. Anh tiện tay tắt luôn trong chăn vào lòng, như đóng dấu sở hữu. Anh tiện tay tắt luôn đèn đầu giường. Trong bóng tối, Du Tâm Kiều nhận ra đầu mình được bờ môi ấm áp chạm nhẹ. Cứ xem như tin nhắn kia chưa từng tồn tại, Từ Ngạn Hoàng ôm lấy vầng trăng, vì tinh tú của anh, hoặc là tất cả những gì có thể phát sáng trong đêm tối vào trong ngực, ngủ đi em, ngủ ngon. Đây là giấc ngủ yên ổn nhất của Du Tâm Kiều từ khi cậu mất trí nhớ. Sáng sớm hôm sau, cậu thức dậy với tinh thần sảng khoái. Nghe thấy tiếng động nên vào nhà bếp, thấy Từ Ngạn Hoàng đang chiên trứng trước bếp, một tiếng xèo vang lên, khóe miệng Du Tâm Kiều cũng nhếch lên theo. Lúc ăn cơm, Từ Ngạn Hoàng quay qua chỗ khác hắt xì, Du Tâm Kiều hỏi, có phải bị cảm không anh? Từ Ngạn Hoàng lắc đầu, hôm qua có người mang chó đến công ty luật. Du Tâm Kiều lập tức buông đũa, đi đến trước mặt Từ Ngạn Hoàng kéo cổ áo anh ra, quả nhiên đã nổi một mảng mẩn đỏ. Cậu vội vàng lấy hòm thuốc đến, trách móc, sao hôm qua anh không nói? Từ Ngạn Hoàng nói, anh không để ý, chuyện gì còn quan trọng hơn cả bị bệnh cơ chứ? Dỗ em, Du Tâm Kiều vừa bôi thuốc cho anh vừa nhỏ giọng thầm thì, rõ ràng là em dỗ anh đấy nhé. Đang bôi thuốc, Du Tâm Kiều nhớ đến đôi găng tay lông cừu năm đó. Anh bị dị ứng với lông mèo lông chó, lông cừu thì không sao à? Lông cừu cũng không đụng vào được, Từ Ngạn Hoàng nói, hôm đó em đeo găng tay rồi nắm tay anh, mu bàn tay của anh bị ngứa cả một ngày. Em không cố ý, Du Tâm Kiều nhận sai trước, sau đó mới nhận ra, đợi đã, sao lại nói là em nắm tay anh? Em chỉ muốn anh cảm nhận sự ấm áp của găng tay lông cừu mà thôi. Từ Ngạn Hoàng cười một tiếng, để tìm lại mặt mũi cho mình, Du Tâm Kiều lật lại nợ cũ, anh mới cố ý đó, cố ý hôn em, còn nói là miễn phí nữa, anh cố ý thật, Từ Ngạn Hoàng thoải mái thừa nhận. Thế tại sao lúc đó anh lại muốn hôn em? Trong ấn tượng, đây đã là lần thứ ba Du Tâm Kiều hỏi anh chuyện này. Lần đầu tiên Từ Ngạn Hoàng nói dối một cách qua quýt lừa người ta, lần thứ hai bị Du Tâm Kiều bịt miệng vì không dám nghe câu trả lời. Lần này giữa hai người không còn rào cản, Từ Ngạn Hoàng nghiêng đầu nhìn Du Tâm Kiều, mắt chứa nét cười dịu dàng, em nói xem. Du Tâm Kiều không chịu nói, cậu thấy cái người này đáng ghét quá chừng, nhỏ nhen hết sức. Trước thì hôn cậu xong không chịu thừa nhận mình rung động, sau thì lừa cậu rằng kết hôn xong hai người ngủ chung. Bây giờ nghĩ lại, chứng nhận kết hôn, sổ đỏ các thứ mà cậu tìm thấy sau khi mất trí nhớ, bao gồm cả cuốn sách kê dưới gối, biết đâu cũng do Từ Ngạn Hoàng cố ý để đó đợi cậu tìm ra. Phòng tập nhạc vào thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Du Tâm Kiều ngồi bên sân khấu bóp cổ tay, anh ấy biết làm thế nào để khiến tôi mềm lòng, vậy nên anh ấy cố ý, là bẫy hết đó trời ơi toàn là bẫy. Lương Dịch cắn ống hút cười nhạo, là bẫy nhưng ông sập bẫy cũng vui lắm mà. Tôi thấy đời này của ông xem như té ngã trên tay Từ Ngạn Hoàng rồi, té ngã đến độ bể đầu chảy máu, 108 kiểu té chẳng cái nào giống nhau. Mặc dù từ xưa Du Tâm Kiều đã biết mình thiếu nghị lực, nhưng bị Lương Dịch nói như vậy cậu vẫn thấy hơi mất mặt. Cũng đâu phải mình tôi té, anh ấy cũng té mà. Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại mặt mũi, nhà anh ấy mua viết tên tôi ở phòng ngủ chính, mỗi ngày anh ấy còn nấu cơm cho tôi ăn. Lương Dịch hơ một tiếng, đúng đấy, cậu ta cũng yêu ông lắm. Du Tâm Kiều dò xét, sao hôm nay tôi cứ thấy ông lạ nhỉ? Lương Dịch lắc đầu, tôi chỉ bất ngờ phát hiện con người luôn có sẵn một cách chết, hoặc là chết vì không có tiền, hoặc là chết vì tình yêu. Du Tâm Kiều, chạng vạng lúc tan làm, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Thẩm Đạt Giả thò đầu ngó nghiêng ở cổng, thấy Du Tâm Kiều thì cười híp mắt làm khẩu hình hi, thấy Lương Dịch thì rụt lại như gặp ma, qua một lúc sau lại để lộ hai con mắt. Quan sát ai kia đang ở đâu? Du Tâm Kiều ngoảnh đầu hỏi Lương Dịch, đại gia vẫn ở nhà ông à? Mặt Lương Dịch đầy vẻ cảnh giác, cậu ta chưa đến đâu nhỉ? Tôi đi trước, nếu ông gặp cậu ta thì cứ nói không hề thấy tôi. Du Tâm Kiều đi ra bên ngoài với dấu chấm hỏi đầy đầu. Chào tạm biệt với thành viên dàn nhạc xong, khóe mắt cậu liếc thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía mình. Thẩm Đạt Giả vẫn như xưa, vừa mở miệng là đem lại cho người ta một sự đối lập rõ nét với Từ Ngạn Hoàng. Thật thà chất phác chẳng giấu giếm gì cả, Tiểu Dịch đâu, sao không thấy đi cùng ông? Du Tâm Kiều không giỏi nói dối, lại không thể bán đứng Lương Dịch nên buộc miệng hỏi, hai người bị gì thế, cãi nhau à? Thẩm Đạt Giả vào đầu, không tính là cãi nhau, hôm qua hai đứa bọn tôi uống nhiều, bất cẩn. Đợi làm rõ nội dung trong dấu chấm lửng, Du Tâm Kiều trừng to mắt, chẳng phải ông là trai thẳng à? Mấy ngày trước Lương Dịch còn nói cho cậu biết, Thẩm Đạt Giả ở lại đây là để chữa lành vết thương lòng sau khi chia tay với bạn gái. Ngày trước thì đúng, trải qua chuyện tối qua thì không phải nữa, Thẩm Đạt Giả nói. Du Tâm Kiều tiêu hóa chuyện này trong chốc lát, thế Tiểu Dịch nói thế nào? Cả khuôn mặt Thẩm Đạt Giả toàn vẻ chán nản, cậu ấy nói đây là chuyện ngoài ý muốn, trai thẳng đâu dễ thành trai công vậy. Du Tâm Kiều gật đầu, ừ, gây bọn tôi bẩm sinh đã thích con trai rồi, nhưng ngày trước anh Từ cũng là trai thẳng mà. Thẩm Đạt Giả cũng bắt đầu đưa ra dẫn chứng. Chẳng phải bây giờ cũng vì ông mà sẵn lòng thành trai công à, đó chỉ là suy đoán của mọi người thôi, anh ấy chưa từng thừa nhận. Nhớ đến phản ứng của Từ Ngạn Hoàng lúc nằm trong cùng một tấm chăn, tai Du Tâm Kiều nóng bừng, bị Thẩm Đạt Giả phát hiện. Tiểu Kiều, sao mặt ông đỏ thế, sốt à? Ngây ngô như Thẩm Đạt Giả cũng vội vàng nói, bây giờ sớm tối đều lạnh, ông nhanh về nhà đi. Trước khi đi hắn vẫn không quên bày tỏ lòng biết ơn, năm đó ông tặng cho hai đứa tôi vòng thạch anh giống nhau. Biết đâu đó cũng là một kiểu dự báo đấy. Thẩm Đạt Giả vẫy tay với bóng lưng của Du Tâm Kiều, đợi chúng tôi thành đôi, chắc chắn sẽ bày tiệc rượu thật lớn cảm ơn ông tơ là ông. Du Tâm Kiều chẳng ngờ rằng, đời sống tình cảm của mình vẫn chưa tỏ, vậy mà cậu đã giúp người khác dẫn dây tơ hồng. Hôm nay Từ Ngạn Hoàng tan làm sớm, hai người hâm nóng sủi cảo mang về từ chỗ Bạch Vi tối qua làm bữa tối. Ăn xong, Du Tâm Kiều uống nước đi ngang qua nhà bếp thì thấy Từ Ngạn Hoàng đang rửa chén, dưới cổ tay áo sắn lên là một đoạn cẳng tay thon dài, mạch máu dưới làn da là màu xanh lam, khiến Du Tâm Kiều nhớ đến ánh trăng xanh mà năm đó cậu chưa tặng được. Có lẽ vì Thẩm Đạt Giả nhắc đến Thạch Anh, cả nửa buổi tối Du Tâm Kiều đều nhớ về viên đá thô mà cậu trăm cây nghìn đắng mới lấy được. Đá mặt trăng màu xanh vốn đã hiếm thấy, có bề ngoài đẹp và chất lượng tốt lại càng hiếm hơn. Du Tâm Kiều mài đá hơn 10 năm cũng chỉ nhìn thấy một viên đó thôi. Để hiện rõ ánh sáng phản chiếu đẹp nhất, năm đó Du Tâm Kiều gần như chẳng dùng máy móc, tiêu tốn vô số ngày đêm tự tay đánh bóng nó. Hiển nhiên thành phẩm không phụ sự mong đợi, một viên đá nhỏ nhắn như hội tụ tinh hoa đất trời, nhìn từ góc độ nào cũng giống cực quang màu xanh. Đáng tiếc, cuối cùng nó rơi trên mặt đất, bị bụi bặm che lấp, có lẽ bây giờ đã hòa vào đất mẹ, không ai thấy được vẻ mỹ lệ của nó. Du Tâm Kiều thở một hơi thật dài. Buổi tối tắm rửa xong vào phòng, Du Tâm Kiều không xem nhạc phổ mà ôm điện thoại. Khóe mắt liếc thấy Từ Ngạn Hoàng đi qua, cậu liền hừ một tiếng không nặng không nhẹ. Từ Ngạn Hoàng không biết mình đã chọc gì tới cậu. Anh phủ chiếc khăn vừa mang đến lên cái đầu ướt nhẹp của Du Tâm Kiều, quỳ một gối lên giường lau cho cậu. Từ bé Du Tâm Kiều đã không thích sấy tóc lau tóc, cậu nghiêng trái né phải ngay tức thì, một thoáng bất cẩn va phải lồng ngực của Từ Ngạn Hoàng. Cảnh tượng này dễ khiến người ta liên tưởng đến lần đầu gặp gỡ giữa hai người. Du Tâm Kiều rề rà lui ra, vò đầu mấy cái, thầm nói rằng quả nhiên lớn rồi, cứng hơn hồi trước nhiều. Bị Du Tâm Kiều nhìn chằm chằm vào ngực, Từ Ngạn Hoàng còn tưởng cậu bị đụng hỏng đâu. Anh đỡ vai cậu, dò hỏi, em lấy lại trí nhớ rồi à? Du Tâm Kiều cạn lời, thì em cũng muốn vậy đấy, hay anh để em đụng thêm mấy cái nhé. Sau đó, khi được hỏi tại sao trông anh giống như không mong em khôi phục trí nhớ thế, Từ Ngạn Hoàng nói, vốn dĩ anh mong em nhớ lại càng sớm càng tốt, sau này anh cảm thấy thế này tốt hơn, có thể để anh bù đắp cho em thật nhiều. Đáp án này nằm ngoài dự liệu của Du Tâm Kiều. Ngày trước cậu cứ nghĩ Từ Ngạn Hoàng làm chuyện xấu sợ bị cậu phát hiện, rất chi là lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nên Du Tâm Kiều xấu hổ lắm, trước khi em mất trí nhớ, có phải em đối xử với anh tệ bạc lắm không? Dẫu sao ngay cả bản thân cậu cũng từng nghi ngờ, Du Tâm Kiều 24 tuổi kết hôn với Từ Ngạn Hoàng có thể là để báo thù. Nếu không sẽ chẳng cầu hôn, một cách cậu thả như vậy trong quán Vàng Thắng, cũng sẽ không chiếm đoạt phòng ngủ chính của người ta, còn bắt người ta nấu cơm cho cậu. Chắc chắn Từ Ngạn Hoàng chính là cô bé lọ lem phiên bản hiện đại. Nhưng Từ Ngạn Hoàng không khẳng định, cũng không phủ định, mà nhìn Du Tâm Kiều nói với vẻ khá nghiêm túc, vậy thì sau này em tốt với anh hơn một chút nhé. Hai chữ sau này nói ra từ miệng Từ Ngạn Hoàng, thực sự quá có sức mê hoặc, giống như họ có thể cứ vậy mà quên đi quá khứ, trân trọng hiện tại. Du Tâm Kiều phát hiện mình lại thiếu nghị lực hơn rồi, bởi vì cậu không nhịn được mà hỏi, em phải đối xử tốt với anh thế nào? Trước kia Từ Ngạn Hoàng từng chịu khổ quá nhiều, dù không phải do cậu gây ra, nhưng cậu hy vọng sau này Từ Ngạn Hoàng không phải khổ như thế nữa, ít nhất có thể cười vui vẻ ở nhà. Từ Ngạn Hoàng nhướng mày, dường như câu hỏi này đang hỏi đúng ý anh. Anh cầm điện thoại của Du Tâm Kiều ở đầu giường, đưa qua, nói rõ với cái người họ Tạ kia chưa? Du Tâm Kiều, đúng là tự đào hố cho mình nhảy mà. Cậu mở WeChat dưới sự giám sát của Từ Ngạn Hoàng, mở giao diện trò chuyện với Tạ Minh An. Cuộc trò chuyện mới nhất dừng ở sáng hôm nay, Tạ Minh An gửi ảnh bữa sáng bày biện đẹp mắt qua, xuất phát từ phép lịch sự. Du Tâm Kiều cũng đáp bằng một cái mem, tôi đói chết mất, ánh mắt để ý từ phía đỉnh đầu trở nên áp lực vô cùng. Du Tâm Kiều rụt đầu, nhỏ giọng giải thích, mem này em tiện tay nhấn thôi, cơm anh nấu trông ngon hơn cái của cậu ta nhiều. Bầu không khí được xoa dịu trong thoáng chốc, Du Tâm Kiều thở phào nhẹ nhõm, lại kẹt trên khung soạn tin nhắn. Du Tâm Kiều vừa gõ vừa đọc lên, chào bạn học Tạ, thực ra lần trước luật sư Từ mà tôi giới thiệu cho cậu làm quen không chỉ là bạn của tôi, còn là, của tôi, cậu không dám chắc chắn, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Ngạn Hoàng, cái gì của em đây? Từ Ngạn Hoàng vẫn giữ thái độ cũ, em nói xem, Du Tâm Kiều thương lượng với anh, cho em ít gợi ý đi, mấy chữ, Từ Ngạn Hoàng mím môi, hai chữ, người đã kết hôn là bốn chữ, không đúng. Bạn đời là hai chữ, nhưng nghĩa quá rộng cũng quá nghiêm túc, không phải. Du Tâm Kiều bỗng cảm thấy bản thân giống như học sinh viết bài dưới sự giám sát của giáo viên vậy, mỗi khi đặt bút đều phải cân nhắc cẩn thận. Ờ, bạn học, thế, cùng phòng, anh lớn hơn em, thế thì... Anh cả, thấy nét mặt Từ Ngạn Hoàng dần trở nên khó coi, Du Tâm Kiều cái khó ló cái khôn vỗ trán một cái, em biết rồi, phải thân mật một chút, cục cưng, hàng mày xoăn tít dần giãn ra, Từ Ngạn Hoàng thầm nói rằng thôi vậy, cũng đỡ hơn anh cả, Du Tâm Kiều giỏi nhìn mặt đoán ý nhất, cậu vội vàng cầm điện thoại, còn là, cục, cưng, của tôi. Hai người đi ngủ trễ hơn một chút, Du Tâm Kiều muộn màng hiểu ra điều gì đó, trở mình sang phía Từ Ngạn Hoàng, có phải anh đang ghen không? Hôm đó lúc đối diện với Tạ Minh An, anh có thái độ thù địch rất rõ, giờ nghĩ lại, chẳng phải đó là biểu hiện của ghen tuông đấy ư? Từ Ngạn Hoàng không trả lời, dám chăng cho Du Tâm Kiều, ngủ, Du Tâm Kiều không chịu bỏ qua, anh ghen đúng chứ? Chắc chắn là, nhưng chẳng phải anh đang theo đuổi em sao, trình tự này sai rồi, trước hết anh đừng ghen lung tung. Trong bóng tối Từ Ngạn Hoàng cười một tiếng, không biết là bị cậu chọc cười hay là bị cậu chọc giận. Kết hôn trước theo đuổi sau, có thấy cậu bảo sai trình tự hồi nào đâu, Du Tâm Kiều vẫn đang xoắn xuýt chuyện có theo đuổi hay không. Rồi cậu liếc thấy Từ Ngạn Hoàng nhổm người dậy, duỗi cánh tay dài, cầm điện thoại của cậu lên, mở khóa, nhấn giữ tắt máy, rồi ném lên tấm thảm bên giường. Bộp một tiếng dọa Du Tâm Kiều nhảy dựng, đừng ném hư điện thoại đấy, Từ Ngạn Hoàng nói, ném hư lại vừa hay, không ai có thể làm phiền họ được nữa. Mãi cho đến khi Từ Ngạn Hoàng trở mình, cánh tay chống hai bên sườn, đè lên phía trên Du Tâm Kiều, Du Tâm Kiều mới ý thức được nguy hiểm, lắp bắp hỏi, anh, làm gì đó, theo đuổi em, Từ Ngạn Hoàng nói, Du Tâm Kiều lầm bầm, làm gì có ai theo đuổi trên giường, Từ Ngạn Hoàng lại cười, sau đó hỏi, cho em thêm một cơ hội nữa. Gọi anh là gì? Du Tâm Kiều nghiêng đầu, cục, cục cưng, hết cách, Từ Ngạn Hoàng bắt đầu thử chấp nhận cách gọi này, thế bây giờ cục cưng có thể theo đuổi em không? Nhìn vào con ngươi sâu như biển của Từ Ngạn Hoàng, Du Tâm Kiều nuốt một ngụm nước bọt, thầm nói rằng phạm quy quá đi, làm gì có ai tự gọi mình là cục cưng, còn khiến người ta không từ chối được nữa. Gật đầu gần như là bản năng, vậy nên Từ Ngạn Hoàng nhận được tín hiệu thông qua, cúi đầu, hôn lên báu vật mà vất vả lắm anh mới giữ được trong tay. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Đương lúc hai người hôn nhau hừng hực nóng cháy, quần áo xộc xệch, bỗng nhiên Du Tâm Kiều đẩy Từ Ngạn Hoàng một cái. Đẩy một cái không được thì thêm cái nữa. Từ Ngạn Hoàng bị cậu đẩy đến độ ngã người ra sau, trong ánh mắt ngập tràn lửa dục thoáng lên sự mờ mịt. Môi Du Tâm Kiều bị cắn tới đỏ bừng, trong mắt đông đầy ánh nước, trong nhà không có, cái đó, Từ Ngạn Hoàng không hiểu, cái nào? Du Tâm Kiều xấu hổ không nói ra được, thì cái đó đó, nghĩ một hồi Từ Ngạn Hoàng mới hiểu ra, ồ, cái đó à, anh cười khẽ một tiếng, vội vàng đến vậy sao? Du Tâm Kiều ngơ ra, hóa ra anh không muốn làm cái kia với em à. Cuối cùng lần hành động này không thể tiếp tục được nữa do nguyên nhân khách quan, hai người giúp nhau giải quyết vấn đề. Sau khi kết thúc, Du Tâm Kiều đổ mồ hôi khắp người, thói sạch sẽ buộc cậu phải đi tắm lần nữa. Vừa mới vào buồng tắm vòi sen, cậu đã nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra. Tiếp đó là cửa thủy tinh của buồng tắm. Lúc ra ngoài Du Tâm Kiều chẳng còn chút hơi sức nào, hai chân run rẩy dữ dội, gần như là để cho Từ Ngạn Hoàng ôm về giường. Vừa nằm xuống là cậu nhất chăn giấu mình vào trong, mặt cũng chẳng chịu để lộ. Từ Ngạn Hoàng lại cứ đẩy đầu cậu ra ngoài, hôn trán cậu, nói, em vất vả rồi. Tai Du Tâm Kiều vừa bớt nóng giờ lại đỏ bừng. Khoảng thời gian sau đó cả hai người đều bận. Từ Ngạn Hoàng đang chuẩn bị tài liệu xét xử vụ án của Tiểu Hải. Nghe nói ba của Tiểu Hải trong bệnh viện hôn mê chưa tỉnh, nhưng não bộ từng chịu tổn thương nghiêm trọng dẫn đến liệt nửa người, không thể nào tự lo liệu sinh hoạt mà chỉ có thể nằm liệt trên giường. Du Tâm Kiều hỏi, nếu ông ta vẫn còn sống, có phải tội của Tiểu Hải sẽ được giảm nhẹ không anh? Từ Ngạn Hoàng đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng tình hình gia đình của Tiểu Hải khá khó khăn, với bọn họ mà nói việc duy trì chi phí sinh hoạt đã là áp lực lớn lắm rồi. Du Tâm Kiều liên lạc với Lương Dịch, giúp Tiểu Hải và mẹ kêu gọi quyên góp trên các diễn đàn, bản thân cậu cũng dẫn đầu quyên một khoản không nhỏ. Lương Dịch thấy vậy thì lắc đầu, chật chật chật, cậu ta là luật sư, ông còn chạy đi làm từ thiện cùng nữa, tôi đang làm thiện nguyện, coi như là tích đức đi. Du Tâm Kiều nói, chẳng phải ông cũng đang làm từ thiện à, ngày nào cũng nấu cơm cho đại gia. Lương Dịch nghẹn họng, đã đuổi cậu ta đi rồi, hôm qua tôi còn giục cậu ta nhanh về đi, ông đâu cần giải thích với tôi. Du Tâm Kiều nhún vai, cùng lắm thì tôi là ông tơ, dẫn dây tơ thôi, thắt được hay không còn phải xem hai người tiến triển thế nào. Lương Dịch cáu kỉnh nhảy dựng lên, thắt quái gì? Ông đây là trai thẳng thuần khiết mạnh mẽ. Du Tâm Kiều nghe vậy thì lắc đầu, buổi diễn tấu cũng chuẩn bị đến giai đoạn cuối, đã quyết định 13 thành phố lưu diễn, trạm đầu tiên là Tầm Thành, trạm cuối cùng là Thủ Đô. Du Tâm Kiều suy nghĩ, buổi diễn đầu tiên sắp xếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở Tầm Thành,